Thì ra sòng bạc Thuận Đức đã được trang hoàng xong, chỉ là tháo một số thứ liên quan đến cá cược ở bên trong đi, đổi bàn ghế mới, bên ngoài sắp xếp lại một chút, treo lên một cái biển mới nền đen chữ vàng, Phi Ưng Bang. Lúc này tất cả bang chúng của Phi Ưng Bang đã tề tựu đông đủ, tháng này vì khoái Hoạt Lâm làm ăn phát đạt, nên lại có mấy mươi người gia nhập vào làm thuộc hạ của Tô Tính, giờ trong tay Tô Tính đã có hơn 110 bang chúng. Tô Lão Đại. Nhìn thấy Tô Tính đi vào, một đám bang chúng vội đứng dậy, cùng nói lớn, nhìn rất khí thế. Tô Tính xua tay, cho người đặt chiếc rương giữa sảnh lớn, cao giọng nói. Hôm nay ta cho gọi các ngươi đến là có hai chuyện, chuyện thứ nhất, đó là chuẩn bị phát tiền cho mọi người. Tiếng lạch cạch vang lên, Tô Tính trực tiếp đá nắp rương ra, bạc trắng sáng lấp lánh làm chói mắt đám bang chúng. Không phải bọn họ chưa thấy qua bạc, nhưng nhiều bạc xếp lại với nhau như vậy, đối với những bang chúng cấp thấp nhất này mà nói, sự kích động lại vô cùng lớn. Xưa nay quy tắc Phi Ưng Bang đó là lão đại kiếm được càng nhiều tiền, tiền tháng đó của chúng thuộc hạ cũng nhiều theo. Lão đại nghèo rất mồng tơi thì thuộc hạ bên dưới cũng chỉ biết hút cháo. Bọn họ đều để ý đến chuyện làm ăn tháng này của khoái Hoạt Lâm, thế nên tiền tháng này chắc chắn không thể ít được. Quả nhiên, Tô Tính tiếp tục nói. Mọi người lăn lộn cùng ta, Tô Tính này cũng sẽ không để mọi người cơm trắng nước lã đi đánh đấm, lương tháng này mỗi người 10 lượng bạc. Vừa nói xong, những bang chúng ở đây suýt chút nữa phấn khích reo hò lên, tiền lương tháng này Tô Tính phát, nhiều hơn so với tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. So với thu nhập của người bình thường ở Trường Lạc Phường bọn họ. Nếu làm tiểu nhị ở tửu lâu, hoặc làm công chăm chỉ cho người khác, một tháng có thể kiếm 1-2 lượng bạc đã tốt lắm rồi, gắng gượng lắm cũng có thể nuôi sống một nhà. Còn những người lăn lộn trong bang phái càng thê thảm hơn, nhìn có vẻ uy phong, nhưng bang chúng cấp bậc thấp nhất ấy lại chẳng hơn gì những người làm công kia, có khi còn không bằng được với họ. Theo một lão đại giỏi có thể kiếm được 1-2 lượng, thảm hơn nữa thì thậm chí đến 1 lượng cũng chẳng có. Trong Phi Ưng Bang, dù là những bang chúng chủ chốt theo cùng bang chủ, mỗi tháng cũng chỉ kiếm được khoảng 5 lượng. Giờ Tô Tính phát cho họ mỗi người 10 lượng, việc này làm bọn họ hoài nghi có phải bản thân đang nằm mơ hay không. Nhưng Tô Tính nhìn bọn họ vui đã đủ, giọng nói lại vang lên. Cầm tiền của ta thì phải biết tuân theo quy tắc của ta. Cái này gọi là ăn cây nào rào cây ấy, trước kia các ngươi ở khoái Hoạt Lâm chắc hẳn từng làm qua không ít chuyện ăn quỵt. Ví dụ ăn gì đó không trả tiền, ngủ với cô nương rồi xách quần bỏ chạy, những chuyện như vậy e là đã từng làm qua. Tô Tính nhìn quanh một lượt, rất nhiều bang chúng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tô Tính. Những chuyện này đích thực bọn họ từng làm qua. Có thể nói chuyện xấu xa hơn đều có, thậm chí khi thu tiền tháng cũng có người ngầm bòn rút một ít. Nếu lúc trước các ngươi từng làm, Tô Tính ta sẽ không nói gì, nhưng giờ đây nếu các ngươi làm như vậy có biết sẽ đồng nghĩa với điều gì không? Đó là các ngươi không phải đang cắt xén của các thương gia đó, mà chính là đang đục khoét góc tường của mình. 1/10 lợi nhuận của các cửa hiệu trong khoái Hoạt Lâm đều nộp cho chúng ta, tiền lương mỗi tháng của các ngươi cũng từ đó là ra. Tiền tháng này là 10 lượng, nhưng tháng sau nếu khoái Hoạt Lâm làm ăn phát đạt, các ngươi có thể nhận được 11, 12 lượng, thậm chí là 15 lượng. Các ngươi cho rằng cắt xén tiền chỗ thương gia là xem thường bọn họ, nhưng thực ra là đang đục khoét góc tường của mọi người, xem thường cả bản thân mình. Các bang chúng cũng bắt đầu suy nghĩ, bọn họ vơ vét các thương gia ở khoái Hoạt Lâm, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích và sẽ làm cho bọn họ thiệt thòi, vì tiền lương của họ có liên quan đến lợi ích của cả khoái Hoạt Lâm. Cầm tiền, thì phải tuân thủ quy tắc cần tuân thủ, người phá vỡ quy tắc thì đừng trách Tô Tính ta ra tay tàn độc. Tô Tính quay về chỗ ngồi, trầm giọng nói. Lão Hoàng. Đọc tên đi. Hoàng Bính Thành gật đầu, lấy từ sau lưng ra một quyển sổ nhỏ, bắt đầu đọc lên. Triệu Thần Đông, Lưu Tam, Trần Lão Đao, Trương Hổ. Đọc một hơi hết hơn 20 cái tên, sắc mặt những người bị nêu tên đều trắng bệch ra. Mỗi người 20 gậy, đánh trước mặt mọi người. Tô Tính nói. Hoàng Bính Thành vẫy tay, những bang chúng khác lập tức mang gậy đến, Hoàng Bính Thành ra hiệu bắt đầu đánh. Chẳng màng trước kia có mối quan hệ tốt thế nào, bởi hiện giờ Tô Lão Đại đang ngồi nhìn, bọn họ không dám nhẹ tay, mỗi gậy đều là đánh thật. Đánh xong 20 gậy, hơn 20 người đó cố gắng có thể đứng dậy. Chân bắt đầu run lên. Tô Tín gõ bàn, nói. 20 gậy hôm nay là để cho các ngươi nhớ, cái gì gọi là quy tắc. Giờ ta hỏi các ngươi, có ai không phục? Không phục thì giờ có thể cầm tiền lương rồi cút đi, Tô Tín ta tuyệt không ngăn cản. Hơn 20 bang chúng bị đánh đó vội vã lắc đầu, mỗi tháng 10 lượng tiền lương, ai đi mới là kẻ ngốc. Được rồi, giờ lần lượt từng người lên nhận tiền lương, 20 mấy người huynh đệ vừa bị đánh, mỗi người nhận thêm 2 lượng coi như tiền thuốc thang. Tô Tín nói xong, hơn 20 người bang chúng bị đánh đó cũng tan biến đi chút bực dọc cuối cùng. Hơn nữa không những không còn bực dọc, ngược lại còn cảm thấy rất cảm động, thưởng phạt phân minh, đây mới là lão đại tốt. Tiểu nhân Lưu Tam Đao trước kia chẳng là cái mống gì. Lý Cương đứng giữa đám đông nhìn Tô Tín, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu. Hắn ngày càng không thể hiểu được người thanh niên này, mới chỉ mười mấy tuổi, sao lại có thể có thủ đoạn cao minh như vậy chứ? Lúc này Tô Tín cầm hai tờ ngân phiếu loại 100 lượng đến trước mặt Lý Cương và Lý Hoại, đưa cho bọn họ. Tiền lương hai vị đương nhiên không thể ngang hàng với những bang chúng bình thường kia, đây mới là khoản hai người nên nhận. Vậy đa tạ Tô lão đại. Lý Cương cười hà hà cầm lấy ngân phiếu, nhưng Lý Hoại lại nói. Vô công không nhận lộc. Lúc trước Hổ Tam gia phái bọn họ đến chủ yếu là để giúp Tô Tín ổn định cục diện khoái Hoạt Lâm. Không ngờ thủ đoạn Tô Tín lại cao minh như vậy, dưới ân huệ và uy nghiêm của cậu, dù là những ông chủ cửa hiệu ở khoái Hoạt Lâm, hay những bang chúng thuộc hạ, họ đều cúi đầu nghe lệnh. Bọn họ là chân tay hàng đầu của Hổ Tam gia nhưng lại chẳng có ích gì ở đây. Có công hay không Tô Tín ta nói là xong, tiền này là hai vị xứng đáng có được. Tô Tín trực tiếp nhét ngân phiếu vào tay Lý Hoại. Lần này Lý Hoại không chối từ, thái độ cũng không còn ác liệt như lúc đầu mới gặp Tô Tín nữa. Dù Lý Hoại có cuồng ngạo đến mấy thì vẫn phải ăn cơm. Ở chỗ Hổ Tam gia, với thân phận bọn họ, tiền lương một tháng đều khoảng hơn 10 lượng, nếu lập được công lao gì, cũng chỉ có mấy mươi lượng tiền thưởng. Giờ chẳng làm việc gì cũng có 100 lượng trong tay, chuyện này vẫn là lần đầu tiên được thấy. Dùng hơn 1.000 lượng bạc làm trên dưới quy phục, chuyện này vẫn rất có lợi cho Tô Tín. Chỉ dựa vào nặng tay vẫn không đủ, mà còn nhờ vào kinh nghiệm dày dặn của cậu. Vì vậy còn cần có ơn, ít nhất cậu đưa ra mức tiền lương đó, các đại đầu mục của cả Phi Ưng Bang không có ai có thể vượt qua được. Khoái Hoạt Lâm ca vui thanh bình, nhưng có một số người lại không vui vẻ gì. Đó là người của Thanh Trúc Bang. Chương 14, tai bay vạ gió, đâm lao theo lao. Trong tam bang tứ hội ở Thường Ninh Phủ, Thanh Trúc Bang và Phi Ưng Bang là hai bang nhỏ yếu nhất, hai bang này có thế lực tương đương nhau. Trận đấu ở Khoái Hoạt Lâm tuy là Thanh Trúc Bang thua, nhưng thực ra nhân thủ của bọn họ không tổn thất là bao, có thể nói thực ra là bọn họ chủ động nhường lại Khoái Hoạt Lâm. Dù sao Khoái Hoạt Lâm trước kia cũng chẳng có gì để vơ vét, một tháng nhiều nhất thu được 400-500 lượng là đã khá lắm rồi. Hà tất vì một nơi như thế mà liều sống chết với Phi Ưng Bang chứ. Vì vậy hai bang chỉ đánh một trận, Thanh Trúc Bang liền nhường lại Khoái Hoạt Lâm, rút ngay về Vĩnh Lạc Phường của Trường Lạc Phường. Nhưng giờ nhìn thấy Khoái Hoạt Lâm ngày càng đi lên dưới tay Tô Tín, bọn họ nghe ngóng được một tháng tiền hoa hồng ở Khoái Hoạt Lâm hơn cả 10 vạn lượng, càng làm Thanh Trúc Bang đỏ mặt tía tai. Đặc biệt là tiểu đầu mục Trương Hồng chịu trách nhiệm quản lý Khoái Hoạt Lâm trước kia. Suýt chút nữa thì giận hộc máu. Lúc hắn còn ở Khoái Hoạt Lâm sống qua ngày cũng khá vất vả, mỗi tháng tiền kiếm được ngoài mang đi hiếu kính bên trên, phát cho thuộc hạ bên dưới, bản thân chẳng còn dư giả là bao. Nhưng giờ tên này của Phi Ưng Bang đến, Khoái Hoạt Lâm liền biến thành mỏ vàng, chuyện này khiến không ít người trong Thanh Trúc Bang cười chê Trương Hồng, nói rằng hắn ôm bát vàng đi ăn xin. Hơn nữa sau khi rời khỏi Khoái Hoạt Lâm, đại đầu mục Đới Xung chỉ chia cho hắn quản lý một con đường ngắn cạnh Khoái Hoạt Lâm. Chỉ có khoảng mấy mươi cửa hiệu, thậm chí còn không bằng được Khoái Hoạt Lâm. Đêm đó, Trương Hồng ăn uống no say xong dẫn một vài tiểu đệ đi tuần tra, ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh đèn vàng sáng rực rỡ của Khoái Hoạt Lâm ở đối diện, làm lòng hắn chẳng thể nhẫn nhịn được nữa. Bà nó chứ! Sao lúc lão tử ta còn quản lý Khoái Hoạt Lâm đám thương nhân kia không chia hoa hồng cho ta chứ? Kinh khi Thanh Trúc Bang ta không có người sao? Tiểu đệ sau lưng Trương Hồng nói thêm vào. Hồng ca đừng nóng giận, đám thương nhân đó là tiện nhân cả. Nghe nói tiểu tử ở Phi Ưng Bang đó lên chức liền phế đi lão hoàng của sòng bạc, thế là đám người đó liền ngoan ngoãn giao nộp hoa hồng.

Tô Tính hỏi. Hổ Tam Gia nói. Chuyện này đương nhiên là ta biết, chỉ là một chút hiểu nhầm thôi. Đại đầu mục Thanh Trúc Bang là Đới Xung đã đến xin lỗi rồi, còn bồi thường 10 lượng bạc, chuyện kết thúc ở đây đi. Tô Tính nén lại sự giận dữ nói. Nghĩa phụ, Thanh Trúc Bang hắn giết huynh đệ của ta, lẽ nào Phi Ưng Bang bỏ qua như vậy? Một mạng người chỉ đáng giá một lời xin lỗi sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi còn trẻ, chuyện tranh đấu giữa các bang phái không đơn giản như vậy đâu. Hổ Tam Gia nói sâu xa. Tô Tính còn chưa kịp nói gì, Hổ Tam Gia đã nói tiếp. Được rồi, khoái hoạt lâm của ngươi chỉ vừa mới phát triển, đừng dùng sức vào những chuyện nhỏ nhặt này nữa. Ta hơi mệt, Lý Sư Gia, thay ta tiễn Tô Tính về. Nghe thấy lời này của Hổ Tam Gia, Tô Tính liền biết việc tìm lại công đạo cho người trong Phi Ưng Bang đã không còn hy vọng gì, chỉ có thể dẫn Hoàng Bính Thanh rời đi. Lý Sư Gia cười khà khà theo sau bọn họ, nói. Tô Thiếu Gia, người đừng để bụng chuyện này, nếu được thì đưa thêm phí mai táng cho bang chúng đó là được, chuyện này coi như chưa từng xảy ra đi. Lý Sư Gia người không cần gọi ta như vậy, cứ gọi thẳng tên ta là được rồi. Đối với Lý Sư Gia cầm chiếc quạt trắng đã theo Hổ Tam Gia mười mấy năm nay, Tô Tính không thể xem thường ông ta được. Lý Sư Gia lắc đầu. Không thể bỏ đi lễ nghi được, cậu là nghĩa tử của Tam Gia, ta gọi Thiếu Gia là chuyện đương nhiên. Sắc mặt Tô Tính có chút thay đổi, kéo theo Lý Sư Gia đến góc cửa, rồi nhìn Hoàng Bính Thành ra hiệu. Hoàng Bính Thành cũng nhanh nhẹn, lấy ngay ra một vạn lượng bạc nhét vào tay Lý Sư Gia. Lý Sư Gia nhìn thấy bạc, sắc mặt bỗng vui vẻ, cất ngay vào trong tay áo. Khà khà, Tô Thiếu Gia không cần quá khách sáo. Lý Sư Gia cười híp mắt nói. Tô Tính chắp tay. Lý Sư Gia, ta không phải là đang khách sáo với ông, mà là muốn thỉnh giáo ông một chuyện, vì sao Thanh Trúc Bang giết người chúng ta, mà bên trên lại không đòi lại công bằng? Là nghĩa phụ không muốn tổn hao huynh đệ thuộc hạ sao? Lý Sư Gia nhìn xung quanh một lượt, không thấy có ai, mới thở dài nói. Tô Thiếu Gia, ta cũng không giấu giếm gì cậu nữa, chuyện này thực ra chẳng có liên quan gì nhiều đến Hổ Tam Gia, hoàn toàn là quyết định của bên trên. Tô Tính nhíu mày, không có liên quan gì nhiều, vậy chắc hẳn cũng có chút liên quan rồi. Thanh Trúc Bang giết người của chúng ta. Sẽ giống như đang vả vào mặt chúng ta, trận chiến Trường Lạc Phường lúc trước, là bọn Thanh Trúc Bang đã thua mà, vì sao lần này chúng ta lại lui bước nhẫn nhịn? Đánh thắng xong vẫn giả thua thế, đây chính là điểm làm Tô Tính thắc mắc. Lý Sư Gia lắc đầu thở dài nói. Tô Thiếu Gia, cậu biết vì sao lần trước chúng ta khai chiến với Thanh Trúc Bang không? Chẳng lẽ không phải vì muốn tranh đoạt Trường Lạc Phường sao? Lý Sư Gia biểu môi khinh bỉ nói. Xí! Đó chỉ là cái cớ để lừa gạt những bang chúng bình thường mà thôi, Trường Lạc Phường ngoài cái khoái hoạt lâm ra thì chẳng có thứ gì đáng giá cả. Khoái hoạt lâm chỉ phồn hoa trở lại từ sau khi cậu tiếp quản thôi, còn khoái hoạt lâm trước kia, mỗi tháng chỉ có vài trăm lượng tiền thuế, còn không đủ tiền thưởng cho thuộc hạ sau trận đánh Trường Lạc Phường đó. Nguyên nhân thực sự khiến chúng ta khai chiến với Thanh Trúc Bang, đó là vì thiếu bang chủ Sa Viễn Đông của chúng ta ganh ghét với thiếu bang chủ Thanh Trúc Bang, chịu chút thiệt thòi, vì vậy mới trả thù. Hai bang khai chiến, không chỉ gây thiệt hại về bang chúng, mà còn tổn thất lượng lớn tiền bạc. Sau cuộc chiến phải phát tiền thưởng cho bang chúng bị thương hoặc chết cũng cần tiền an ủi. Làm lớn chuyện, còn phải đút lót cho quan phủ, cái này không thể thiếu được. Vì vậy trận chiến Trường Lạc Phường đó vốn chẳng có ý nghĩa gì, chẳng qua cũng chỉ là hai công tử ganh ghét nhau gây nên chuyện mà thôi. Chúng ta không muốn làm lớn chuyện, Thanh Trúc Bang cũng không muốn tăng thêm tổn thất, vì vậy đã chủ động rút lui, coi như nể mặt Phi Ưng Bang chúng ta. Giờ chỉ chết đi một bang chúng nhỏ nhoi, Thanh Trúc Bang cũng đã xin lỗi, thể diện đã có, bên trên hà tất vì một chữ công đạo mà bỏ ra một đống tiền đánh nhau với Thanh Trúc Bang chứ. Lời của Lý Sư Gia làm Tô Tính và Hoàng Bính Thành vô cùng kinh ngạc. Họ đều không ngờ rằng, trận đại chiến bang phái hơn một tháng trước, nguyên nhân thực sự chỉ là vì hai vị công tử ganh ghét nhau gây ra. Nhìn xung quanh một chút, Lý Sư Gia nhỏ tiếng nói. Tô Thiếu Gia, tôi nhiều chuyện thêm một câu, bên trên không chuẩn bị việc phái người đi đòi lại công đạo, ngoài nguyên nhân ở trên, còn có vài phần là có ý muốn nhằm vào cậu. Khoái hoạt lâm của cậu một tháng thu về gần 20 vạn, thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều tiền hàng tháng của các đại đầu mục, đã có rất nhiều người đỏ mặt tía tai, Muốn chèn ép cậu đấy. Tô Tính thấp giọng. Chẳng lẽ nghĩa phụ không đứng ra nói giúp ta sao? 18 vạn lượng tháng này, Tô Tính đã đưa cho Hổ Tam gia những 8 vạn lượng. Một mặt là hiếu kính ông, mặt khác là phòng hờ người khác ganh ghét, để cho Hổ Tam gia che chắn cho cậu. Trên danh nghĩa, tiểu đầu mục Tô Tính do Hổ Tam gia quản, mà Hổ Tam gia cũng là nghĩa phụ của cậu. Bên trên nếu có người ganh ghét muốn chèn ép Tô Tính, vậy Hổ Tam gia cầm tiền rồi, hẳn sẽ phải nói đỡ cho cậu chứ. Câu hỏi này Lý Sư gia không trả lời, mà hỏi lại. Tô Thiếu gia, tháng trước cậu mang cho Hổ Tam gia 8 vạn lượng đúng chứ? Tô Tính gật đầu. Tam gia sau đó mới biết được, tháng vừa rồi cậu kiếm được tổng 18 vạn lượng. Nói xong câu này, Lý Sư gia chắp tay chào rồi quay người rời đi. Lòng tham không đáy. Tô Tính nghe xong liền hiểu hàm ý trong lời nói của Lý Sư gia, ánh mắt lóe lên sự lãnh đạm, liền dẫn Hoàng Bính Thành rời đi. Tức chết mất. Là cái đám gì chứ? Vì hai công tử ganh ghét nhau mà có thể đại chiến với Thanh Trúc Bang, giờ người mình bị Thanh Trúc Bang đánh chết, đến rắm cũng không dám thả. Hoàng Bính Thành đi dọc đường cứ mắng xối xả, tỏ vẻ vô cùng phẫn nộ. Trận đánh Trường Lạc Phường hắn cũng có tham gia, tuy với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không xông lên liều mạng, nhưng chuyện này cũng khiến hắn không khỏi nảy sinh cảm giác bi thương thay cho huynh đệ. Bên trên Phi Ưng Bang, chẳng coi bang chúng bình thường như bọn họ là người. Ngược lại với sự phẫn nộ của Hoàng Bính Thành, Tô Tính lại tỏ vẻ thản nhiên. Nhìn thoáng một chút, người đứng vị trí trên cao chỉ nghĩ được hai chữ, đó là lợi ích. Rõ ràng là chuyện chúng ta muốn làm không phù hợp với lợi ích bọn họ, vì vậy bọn họ sẽ không đếm xỉa đến, thậm chí còn đè ép. Dựa dẫm người khác, chi bằng dựa vào chính mình. Điểm này Tô Tính sớm đã hiểu rõ từ kiếp trước, vĩnh viễn đừng bao giờ giao nộp vận mệnh của mình vào tay kẻ khác. Hổ Tam gia không quản, bên trên Phi Ưng Bang không ra tay. Lẽ nào Tô Tính cậu tức chết sao? Lão đại, người muốn, Hoàng Bính Thành kinh ngạc nhìn Tô Tính. Tô Tính không đáp, nhưng trong ánh mắt, lóe lên sự lạnh lùng. Đi một mạch trở về đường viện khoái hoạt lâm, chúng thuộc hạ của cậu vẫn đều đang đứng đợi ở đó, họ muốn biết bên trên có phái người giúp cậu đi đòi lại công đạo không. Nhưng rồi chỉ nhìn thấy hai người Tô Tính và Hoàng Bính Thành quay về, trong lòng bọn họ nhất thời cảm thấy thất vọng. Đón lấy ánh mắt của mọi người, Tô Tính thản nhiên nói. Bên trên nói, Thanh Trúc Bang đã đến xin lỗi, chuyện này xem như chấm dứt ở đây. Bọn họ sẽ không phái người đại chiến với Thanh Trúc Bang. Chúng thuộc hạ của Tô Tính bỗng chốc kích động, thật ra bọn họ đã đoán trước được kết quả này, nhưng cũng vẫn có cảm giác uất ức. Lý Cương trong đám người đó lắc đầu, khóe miệng lộ ra sự xem thường. Hắn vẫn là tâm phúc của Hổ Tam gia, hẳn sẽ hiểu một chút về bên trên Phi Ưng Bang. Sau khi xảy ra chuyện hắn liền biết, bên trên tuyệt đối sẽ không phái người đến giúp Tô Tính đòi lại công đạo. Bên dưới hò hét một hồi, Tô Tính gõ gõ bàn, mọi người bỗng im lặng. Tô Tính tuy chỉ mới làm lão đại hơn một tháng, nhưng thưởng phạt phân minh. Làm bọn họ rất tâm phục. Nhưng nhìn huynh đệ bên cạnh bị bang đối địch đánh chết, đến cuối cùng chỉ có lời xin lỗi gián tiếp và 10 lượng bạc, điều này khiến bọn họ có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Tuy chuyện của họ không có liên quan nhiều đến Tô Tính, nhưng lòng cậu cũng có sự oán hận. Một lão đại đến thuộc hạ của mình cũng không bảo vệ được, vậy làm sao khiến bọn họ tâm phục khẩu phục? Nhìn thấy cảnh này, Tô Tính thở hắt ra một tiếng. Có lẽ đây là cảnh mà bên trên Phi Ưng Bang hoặc Hổ Tam gia muốn nhìn thấy chứ gì. Bản thân sáng lạng nhưng thuộc hạ bên trong nội bộ lục đục. Như vậy có thể bị người khác gây khó dễ. Tô Tính cười nhạt, gõ bàn, nói to rõ. Bên trên không phái người cũng chả sao, họ có suy nghĩ của riêng họ, nhưng Tô Tính ta sẽ không để huynh đệ mình chết oan uổng. Giờ này ngày mai, ta sẽ lấy đầu Trương Hồng và Đới Xung, đến tế trước mộ huynh đệ đã chết. Cả đường viện im lặng như tờ. Chương 16, cổ động lòng người. Lời của Tô Tính bỗng làm mọi người không nói nên lời, thật ra lúc trước Hoàng Bính Thành cũng đã đoán được Tô Tính sẽ làm như vậy. Nhưng đại đầu mục Đới Xung của Thanh Trúc Bang là người thế nào chứ? Đó là một đại lão trong tay có hàng nghìn thuộc hạ, thời gian lăn lộn giang hồ có khi còn lớn hơn cả tuổi của Tô Tính. Hơn nữa thân phận Đới Xung không phải dựa vào mối quan hệ để gây dựng nên,

Chuyện này làm Tô Tính cảm thấy vẫn còn may khi hắn đã mang theo Lý Hoại. Còn Lý Hoại lúc này cũng đã không làm Tô Tính thất vọng. Hắn liền ra tay với những bang chúng đang xông về phía Tô Tính. Vũ khí của hắn là hai thanh kiếm ngắn, dài khoảng 9 tấc, nếu nói đó là hai con dao găm sẽ giống hơn nhiều. Lý Hoại trở tay cầm kiếm, tốc độ ra tay cực nhanh, đồng thời cùng rất tàn độc, nhắm vào cổ họng, không thoát một ai. Không ai ngờ rằng, tên thích khách này còn có đồng bọn. Lý Hoại bất ngờ ra tay vào giữa đám đông, trong chớp mắt đã giết đến 4-5 tên. Chương 18, Khoái kiếm tu di. Lý Hoại bất ngờ xông ra làm những bang chúng kia của Thanh Trúc bang nhất thời luống cuống. Đa số bọn họ đều chỉ ngang trình độ đánh lộn ngoài đường mà thôi, trường hợp có người xông ra liền giết người dứt khoát như vậy có mấy ai từng chứng kiến chứ? Kiếm ngắn trong tay Lý Hoại đâm, thọc, chém, rạch vô cùng tàn nhẫn, chỉ một người mà đã có thể trấn áp một loạt bang chúng đến để chi viện. Một đám phế vật. Đới Xung nhìn thấy cảnh này suýt chút nữa bị tức hộc máu. Không ngờ thuộc hạ của mình lại phế vật như vậy, nhiều người cùng xông lên như vậy mà lại không ngăn chặn được một người. Bắt tiểu tử này lại trước cho ta. Bên cạnh Đới Xung còn có 4 người. 4 người này là những người cũ đã theo Đới Xung nhiều năm nay, đều đã từng giết người trong những trận chiến bang phái, cũng đã từng thấy máu nên ra tay rất nhanh nhẹn. Cả 4 người vung vũ khí ra nhắm về hướng Tô Tính. Lôi cổ ung kim chù y của Đới Xung liền múa lên đầy uy lực mạnh mẽ. Chỉ cần đập trúng, không chết cũng sẽ bị thương. Tô Tính nhanh nhẹn nâng thanh kiếm mảnh trong tay lên chống đỡ hai thanh trường đao đang chém đến. Chủ ý lớn của Đới Xung đã lao đến, Tô Tính chỉ có thể lùi bước, một chân đá chiếc bàn ra trước người Đới Xung, nhưng liền bị một chủ ý đập nát. Thực lực của bản thân Đới Xung vốn sánh ngang hàng với những võ sĩ hậu thiên sơ kỳ, lại có 4 thuộc hạ bang chúng thân thủ không tồi, Tô Tính nhất thời chới với, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Tiểu tử, chỉ dựa vào hai người các ngươi mà cũng dám đến thích sát lão tử sao, đúng là chán sống rồi. Đới Xung đã tung hoàng giang hồ hơn 10 năm, đến lúc ngủ mà binh khí vẫn chẳng rời tay, hai kẻ tiểu bối này lại dám thích sát hắn giữa thanh thiên bạch nhật. Đúng là coi trời bằng vung. Sắc mặt Tô Tính không chút biểu cảm, tuy giờ chống đỡ khó nhọc nhưng thần sắc lại chẳng có chút lo lắng nào. Lúc này Lý Hoại đã chém giết gần đến chỗ Tô Tính. Hắn ném chiếc hộp gỗ đựng thanh trọng kiếm cho cậu. Nhận kiếm. Tô Tính nhảy lên đón lấy, một kiếm chém vỡ chiếc hộp, cầm lấy thanh trọng kiếm, rồi lao thẳng về phía Đới Xung. Vừa rồi Tô Tính bị Đới Xung áp chế chỉ vì binh khí trong tay quá yếu kém. Kiếm mảnh tuy sắc nhọn nhưng quá yếu đuối, cộng thêm sự hợp sức của 4 bang chúng bên mình hắn ta, cậu chẳng dám liều mạng với Đới Xung. Lôi cổ ung kim chù y đó nặng cả trăm cân. Chỉ mấy chù y đánh xuống thôi cũng e rằng thanh kiếm mảnh của cậu sẽ thành thứ bỏ đi mất. Giờ trọng kiếm đã về tay, đại tu di kiếm pháp của Tô Tính liền được thi triển ngay, kiếm quang dường như du long, dày đặc không dứt, trọng kiếm được Tô Tính múa lên không hề có khe hở nào. Lôi cổ ung kim chù y của Đới Xung ập xuống ầm một tiếng nhưng bị trọng kiếm đánh bật trở ra. 4 bang chúng kia càng không chống đỡ nổi, bọn họ không có nội công, cũng không có thần lực trời sinh như Đới Xung. Sức mạnh kém xa so với Tô Tính nên dễ dàng bị đánh bay. Đây là kiếm pháp quái quỷ gì chứ? Tuy Đới Xung chưa đạt đến bậc hậu thiên sơ kỳ nhưng hắn ta cũng là võ sĩ từng tu luyện nội công. Nhìn liền biết kiếm pháp này của Tô Tính không phải hạng tầm thường. Đại tu di kiếm pháp thuộc dạng tẩm ngẫm mà đấm chết voi, kiếm pháp dồn dập nhưng lại thi triển tự do, một khi dùng thế thủ, dù là kẻ có thực lực mạnh hơn Tô Tính, cũng không dễ phá vỡ được, huống hồ là Đới Xung. Cong cong cong. Âm thanh kim loại va chạm nhau không ngừng vang lên. Trọng kiếm thế lớn sức mạnh, mỗi lần va chạm với lôi cổ ung kim chù y đều chẳng hề yếu thế. 4 bang chúng kia dù rất muốn giúp đỡ nhưng cũng đành đứng tại chỗ vì đại tu di kiếm pháp thi triển dồn dập, với thực lực bọn họ, thậm chí đến việc làm cho Tô Tính tránh né đi cũng là điều không thể xảy ra. Lúc kiếm chù y giao nhau, tay trái Tô Tính bỗng nhiên đâm ra thanh kiếm mảnh, hướng thẳng vào đan điền Đới Xung. Cán chù y của lôi cổ ung kim chù y hạ xuống, đỡ đường kiếm hiểm độc đó, đầu Đới Xung bỗng toát mồ hôi lạnh. May mà vì để thuận tiện nên hắn đã cho làm cán chù y từ 7 tấc dài thành nửa người, vậy mới đỡ được mũi kiếm vừa rồi, nếu không nó đã đâm thẳng vào đan điền của hắn. Kiếm tay trái. Kiếm tay trái thật tàn độc. Xưa nay người dám dùng kiếm tay trái đều có đường kiếm táo bạo, quỷ dị tàn độc. Đặc biệt là vừa rồi khi Tô Tính đang dùng tay phải đường đường chính chính thi triển đại tu di kiếm pháp thì bỗng nhiên lại xuất hiện kiếm tay trái tàn độc. Rõ ràng làm cho người ta khó mà phòng ngự được. Nhanh đi gọi hết thuộc hạ của ta đến đây, hôm nay phải khiến hai tên này ở lại Vĩnh Lạc Phường, dù sống hay chết. Đới Xung hét to với bốn tên bang chúng đó. Giờ hắn đã cảm thấy sự lợi hại của Tô Tính, một khi không chú ý cẩn thận thì rất dễ mất mạng, còn bắt sống làm gì? Giết đã rồi nói sao? Bốn người kia vừa đi thì Đới Xung liền dùng thế phòng thủ. Lôi cổ ung kim chủ y thế lớn sức mạnh, vốn chẳng để cho Tô Tính có cơ hội đánh lén bằng kiếm tay trái. Còn Lý Hoại bên đó cũng rơi vào thế bí. Thân thủ hắn tuy không tồi nhưng không xuất thân nơi chính thống. Vốn chưa tu luyện qua nội công bao giờ, sức mạnh của bản thân còn kém hơn nhiều so với Tô Tính. Những bang chúng thanh trúc bang kia lấy một chọi một đều sẽ không phải là đối thủ của hắn, nhưng 10 người vây Lý Hoại lại, dù không tấn công, cũng khiến hắn không thể đến trợ giúp Tô Tính được, điều này cũng làm hắn chẳng biết phải làm sao. Đới Xung cười nhạt. Tiểu tử, giờ buông kiếm trong tay xuống, nói ra người sai khiến ngươi đến giết ta, ta có thể tha mạng cho ngươi, còn không đợi khi thuộc hạ ta đều đến cả, hậu quả ngươi cũng biết rồi đấy. Còn nhớ bang chúng của Phi Ưng bang hôm qua bị thanh trúc bang của ngươi đánh chết không? Sắc mặt Đới Xung lộ vẻ khó tin. Ngươi là người của Phi Ưng bang sao? Không thể nào. Bây giờ Phi Ưng bang không thể nào gây đại chiến với thanh trúc bang ta được. Hơn nữa thực lực ngươi không thua kém gì với một đại đầu mục, nhưng ta chưa từng gặp ngươi trong Phi Ưng bang. Công. Kiếm tay trái của Tô Tính bỗng đâm ra nhưng vẫn lại bị Đới Xung ngăn cản được. Kiếm cậu tuy nhanh nhưng Đới Xung cũng không chậm. Hơn nữa Đới Xung đã biết kiếm tay trái của cậu quỷ dị tàn độc nên lúc nào cũng phòng thủ chiêu này của Tô Tính, dù là lúc nói chuyện như vừa rồi, hắn cũng không rời mắt khỏi tay trái của Tô Tính. Muốn nhân cơ hội đánh lén ta sao? Ngươi còn non kém lắm. Đới Xung cười nhạt nhưng nụ cười hắn còn chưa tắt thì thanh kiếm lớn trong tay phải của Tô Tính đã đâm vào bụng hắn, tốc độ và cách thức còn nhanh gấp 3 lần thanh kiếm mảnh. Ta còn chưa nói, ta thuận kiếm tay phải hơn. Tô Tính nói nhẹ nhàng. Kiếm của Kinh Vô Mệnh nổi tiếng mạnh mẽ, tàn độc, quỷ dị, từ khi xuất đạo, ông đều dùng kiếm tay trái. Nhưng Kinh Vô Mệnh đã từng nói trong Biên Thành Đao Thanh, sau khi ông mất tay trái, mọi người đều cho rằng ông đã thành phế nhân, nhưng rồi những người đó lại đều chết dưới kiếm trong tay phải của ông. Kiếm của Kinh Vô Mệnh, tay phải càng mạnh hơn tay trái. Một tháng nay Tô Tính vẫn luôn luyện tập kiếm tay phải. Trong ánh mắt Đới Xung ánh lên vẻ không cam tâm nhưng trọng kiếm đã đâm vào người để lại vết thương lớn cỡ bằng bàn tay, máu chảy nhiều đến nỗi đã làm hắn chẳng còn chút sức lực nào. Cuối cùng nói cho ngươi biết thêm một chuyện, ta thực sự là người của Phi Ưng bang và là đi báo thù cho bang chúng bị đánh chết đó. Kiếm mảnh bên tay trái vung lên, đầu Đới Xung đã bị Tô Tính xách trong tay. Những bang chúng vốn vẫn đang đánh nhau kịch liệt với Lý Hoại bỗng nhiên dừng tay lại. Lão đại đã bị giết. Còn đánh đấm gì nữa chứ? Những bang chúng này chẳng nói thêm lời nào mà quay người bỏ chạy. Đới Xung chỉ là lão đại của bọn họ chứ chẳng phải cha mẹ họ. Lão đại chết rồi thì bọn họ hà tất gì phải đi đối chọi với hạng người hung tàn như Tô Tính chứ? Một đám người bỏ chạy nhưng Tô Tính chẳng buồn đuổi theo, đột nhiên chỉ chặn một người lại, cười híp mắt hỏi. Trương Hồng đâu? Người bị Tô Tính giữ lại chính là Trương Hồng đã giết chết thuộc hạ của cậu. Lúc khai chiến vừa rồi, tên này liền trốn sang một bên, vốn có ý định âm thầm đánh lén. Nhưng giờ nhìn Đới Xung đã bị Tô Tính giết rồi. Lại nghe Tô Tính nói đến báo thù cho bang chúng đã bị đánh chết đó, hắn bỗng sợ mất mật. Không, không phải ta. Trương Hồng vội xua tay, sắc mặt trắng bệch. Ồ, thì ra không phải ngươi à, Tô Tính cười. Vẫy vẫy tay. Trương Hồng như vừa được đặc xá liền quay người bỏ chạy nhưng ngay sau đó, đầu của hắn cũng đã nằm trong tay Tô Tính. Tìm tạm một chiếc khăn trải bàn bọc hai cái đầu lại xong, cậu liền đi đến trước Lý Hoại giờ sắc mặt đang có chút phức tạp, khuôn mặt vạn năm không đổi đó giờ lại có vẻ băn khoăn. Tô lão đại, trước kia là ta đã nhìn nhầm người. Lý Hoại khó khăn thốt ra một câu. Lý Hoại nói không đầu không đuôi nhưng Tô Tính hiểu được ý của hắn. Đó là vì những lời hắn đã nói lúc trước ở cổng trạch viện của Hổ Tam Gia. Thực ra Tô Tính vốn chẳng để tâm đến những lời Lý Hoại nói lúc đó, qua tư liệu Hoàng Bính Thành đưa và thực tế tiếp xúc với Lý Hoại, cậu đã đoán được phần nào Lý Hoại là người có tính cách như thế nào. Tính khí hắn khó chịu là vậy, nhưng chỉ kính trọng những người mạnh hơn mình. Hổ Tam gia mạnh hơn hắn, vì vậy hắn cam tâm làm tay chân cho Hổ Tam gia, không cầu quyền lợi, chỉ mong được Hổ Tam gia cho hắn cơ hội ra trận giết địch. Lý Cương không mạnh hơn hắn. Dù thân phận hai người như nhau, nhưng Lý Hoại cũng chẳng thèm coi Lý Cương ra gì. Và Tô Tính trước kia cũng bị như vậy, dù cậu là nghĩa tử của Hổ Tam gia, tiểu đầu mục của Phi Ưng bang, nhưng với Lý Hoại, cậu vẫn chẳng là gì cả. Cho đến hôm nay, sau khi hắn nhìn thấy được thực lực của Tô Tính, hắn mới thực sự xem cậu là lão đại của mình, mới có tư cách để cho Lý Hoại hắn gọi một tiếng Tô lão đại. Tô Tính vỗ vai hắn. Ngươi cũng nói là vì lúc trước nhìn nhầm, giờ không nhìn nhầm là được rồi. Đi thôi, ở thêm lát nữa thì người Thanh Trúc bang đều đến đông đủ, chúng ta không đi được nữa đâu. Là đại đầu mục của Thanh Trúc bang, thuộc hạ của Đới Xung ở Vĩnh Lạc phường không đến 1000 cũng được 800, hai bọn họ dù dũng mãnh đến mấy nhưng khi bị nhiều người bao vây thì cùng chỉ có đường chết. Cũng hy vọng rằng ta không nhìn nhầm người, theo Hổ Tam gia nhưng đã rất lâu rồi kiếm ta chưa nhuốm máu. Trong mắt Lý Hoại ánh lên ngọn lửa hưng phấn, dường như chỉ có kiếm và máu mới có thể khiến hắn hứng thú. Tô Tính cầm đầu người đi ra khỏi sòng bạc. Yên tâm, ngươi theo ta thì cơ hội như vậy có nhiều lắm, ngươi có thể cố gắng là tốt rồi. Giờ Tô Tính cũng đã có chút hứng thú với Lý Hoại này. Một người chỉ hứng thú với kiếm và chém giết, thực không biết hắn làm sao để hình thành nên tính cách như vậy. Loại người như Lý Hoại, không nên ở trong những bang nhỏ mà nên đầu quân ra tiền tuyến mới thích hợp. Hai người ung dung đi ra, nửa khắc sau thì người ngựa Thanh Trúc bang mới đến. Thứ đợi bọn họ ở đó, chỉ còn là hai thi thể không đầu. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng bỏ chút thời gian quý báu đăng ký kênh. Chân thành cảm ơn các bạn.